Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2164, đơn thuần nháo sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét Tiểu Manh Manh liếc mắt, cảm thấy cũng bất đắc dĩ. Tiểu Manh Manh làm yêu tộc người, nhưng lại có quỷ dị ý nghĩ. Nhìn xem lạnh lùng ngạo mạn, cũng rất bao che khuyết điểm. Không chỉ là tiểu yêu thú, lớn yêu thú, có linh trí Tiểu Manh Manh đều muốn bảo hộ. Còn có, hắn đối với những cái kia luôn săn giết yêu thú tu huyền giả phi thường khó chịu. Có thể là ngũ hành đại lục tu giả, vì là tu luyện, cái nào thủ hạ chưa từng giết yêu thú. Tiểu Manh Manh coi như rõ ràng cái này một điểm, vẫn là thường xuyên sẽ nhịn không được tính tình. Bình thường bởi vì Tiểu Manh Manh, Mạc Liên Thành cơ bản đã không giết yêu thú. Bây giờ chính mình nữ nhân hoàn thành yêu chủ, hắn càng không có khả năng vô cớ đi giết, nhanh chóng rời đi nơi đó. Mạc Liên Thành mang theo những này ra hỏa đi đan tháp thương hội. Hắn không có công khai chính mình thân phận. Bước vào thương hội, liền có một cái mỹ mạo nữ tử mỉm cười tiến lên chào hỏi. Dựa vào ánh mắt phát hiện một nhóm người bên trong, là lấy đi ở phía trước Mạc Liên Thành cầm đầu. Lễ phép nói, mấy vị công tử, tiểu thư, xin hỏi có gì có thể giúp các ngài? Là nghĩ mua đồ, vẫn là bán đồ? Bán, Mạc Liên Thành bình thản nói. Cái kia mời chư vị đi theo ta. Nữ tử dẫn đường, lấy Mạc Liên Thành cầm đầu. Khúc Đàn Nhi yên tĩnh cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu Manh Manh bọn hắn theo. Một nhóm người an tĩnh đi theo lên lầu 2. Tiến vào một chỗ xương phòng. Đi vào lúc, bên trong đồ dùng trong nhà bố trí cũng tương đối ngắn gọn. Không có xa hoa, rất thực dụng. Bên trái gian phòng, bày biện một bộ cái bàn. Cùng bàn trà, có thể lập tức ngồi 10 người. Tiểu Manh Manh bọn này ra hỏa một tiến đến, liền hướng chiêu đãi khách nhân những cái kia cái ghế bàn trà ngồi đi. Ngược lại là Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi còn đứng lấy. Cái này tình hình, xem ở bên cạnh chiêu đãi cái kia nữ tử ánh mắt, vô cùng quái dị, đến cùng những người kia, bắt đầu nhìn xem giống như là thuộc hạ. Có thể làm sao thuộc hạ ngồi, dẫn đầu lại muốn đứng, mà nàng lại quan sát Khúc Đàn Nhi hai người. Phát hiện bọn hắn không thèm để ý những này. Suy nghĩ một chút, liền có thể không phải thuộc hạ. Vô cùng có thể là sư huynh đệ. Hoặc là một cái đại gia tộc đi ra lịch luyện con cháu các loại. Rất nhanh, phòng trong bên trong đi ra một cái tiểu lão đầu. Híp lão mắt đánh giá Mạc Liên Thành bọn người. Chư vị muốn bán cái gì? Mạc Liên Thành nhìn thấy Tần Lĩnh, ra hiệu hắn cầm đi ra. Tần Lĩnh suy nghĩ một chút, có chút phát khổ, mấy ngày trước hắn thua trận không ít đan. Nếu không, hắn còn có thể đổi nhiều chút huyền thạch, cũng không cần như thế gấp. Bất quá những này, hắn cũng không dám nói với Mạc Liên Thành. Dù sao, hắn cái này một cái tài vụ tổng quản một dạng nhân vật, liền có biển thủ hiềm nghi. Tần Lĩnh đem một nhóm linh đan cầm đi ra. Số lượng có mấy ngàn khỏa, ngũ phẩm đến thất phẩm không đợi, lấy lục phẩm chiếm đa số, vốn là thất phẩm nhiều nhất, nhưng bởi vì thua trận không ít, mới có thể làm cho so lục phẩm ít, hắn lập tức xuất ra nhiều như vậy. Tiểu lão đầu vẫn là ngoài ý muốn một chút, làm người được Tần Lĩnh trên người nhàn nhạt mùi thuốc lúc. Hắn có chút hiểu rõ, cái này là luyện đan sư trên người đặc thù khí tức. Đi qua kiểm nghiệm, tiểu lão đầu vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì chất lượng những này cũng không tính rất tốt, bởi vì những này căn bản là Tần Lĩnh luyện, chất lượng không đồng nhất, nhìn còn có chút giống người khác nhau luyện đi ra. Tiểu lão đầu hỏi thăm, các ngươi là nghĩ đổi huyền thạch, vẫn là những vật khác? Giống những này, không cần đấu giá, cho nên, tiểu lão đầu chẳng hề đề cập đi ra. Bởi vì những đan dược này, bọn hắn đan tháp phần lớn là, bất quá, gần nhất đan tháp ra chút vấn đề, Linh đan lớn thiếu. Bởi vì tiểu lão đầu cũng thật cao hứng có thể thu đến cái này một nhóm linh đan. Chỉ ít có thể bổ sung một chút tồn kho. Cách chương.